kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 48, trái tim ta hướng về mặt trời, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước, A Khởi cũng từng nhìn Long Hiến Chiêu bằng ánh mắt như vậy. Trong vẻ điềm đạm ấy, ẩn chứa một tia sáng khích lệ, tự nhiên khiến người ta sinh lòng muốn phấn chấn, muốn nỗ lực vươn lên. Chỉ là khi ấy, A Khởi chỉ dùng ánh mắt đó với một mình hắn. Nhưng bây giờ, Long Hiến Chiêu siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên, rắc rắc, sắc mặt hắn lại một lần nữa trở nên u ám. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, A Nguyệt đối với ai cũng tốt. Không chỉ từng giúp đỡ hắn khi còn nhỏ, mà còn từng dìu dắt rất nhiều người khác. Từng nâng đỡ cử nhân Từ Liên khi bị cướp mất ruộng đất. Từng giúp đỡ Lăng Hương cô nương khi nàng bị Cố Thân Minh chèn ép. Thậm chí ngay cả Ảnh Bát bên cạnh hắn, thuở niên thiếu cũng từng được Cố Cảnh Nguyện cứu giúp. Long Hiến Chiêu không cần đoán cũng biết, đám hộ vệ trẻ tuổi kia hẳn đều là những đứa trẻ lang bạt không nhà. Được Cố Cảnh Nguyện nhặt về, không chỉ nuôi dưỡng mà còn dạy dỗ bọn họ nghề nghiệp, để mỗi người đều có thể tự lập cánh sinh. Giống như nhiều năm trước, A Khởi từng hết lòng chăm sóc hắn, kết giao cùng hắn, hắn chưa từng trông mong tương lai mình sẽ phú quý vinh hoa. Chỉ đơn thuần tiếc nuối cho vận mệnh của mình, dù là A Khởi hay A Nguyện, y chưa bao giờ mong cầu báo đáp, cho đến tận bây giờ. Vẫn như vậy, Cố Cảnh Nguyện đối xử tốt với tất cả mọi người, e rằng ngay cả lòng phân biệt cũng chẳng có, chỉ tiếc rằng hắn thê thảm hơn đôi chút, nên A Nguyện mới dành cho hắn nhiều hơn một phần quan tâm. Nghĩ vậy, dường như Long Hiến Chiêu hắn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy thì, dựa vào đâu mà tự cho rằng mình là ngoại lệ, có thể lọt vào mắt A Nguyện? Long Hiến Chiêu đột nhiên ôm lấy đầu, cơn đau sắc bén khiến hắn co rúm cả người lại, thân hình cao lớn bất giác khuỵu xuống. Thẳng lưng cũng cong oằn, động tĩnh không hề nhỏ, đặc biệt nơi chốn phồn hoa đông đúc thế này, khiến đám người qua lại đều giật mình kinh hãi. Công tử, Trác Dương Thanh bên cạnh vội vàng lao tới đỡ hắn. Hơn một năm không gặp, hoàng thượng tựa hồ đã mắc thêm không ít bệnh tật. Trác Dương Thanh gần như sắp khóc, trong lòng vẫn còn sợ hãi dư âm cảnh tượng hoàng thượng rơi xuống nước hôm qua. Người đừng dọa thần chưa từng trải việc đời. Ngài như vậy, thần sợ lắm, tiểu hầu gia nhăn nhó nói. Nhưng Long Hiến Chiêu đã xua tay ra hiệu mình không sao. Rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt đã không còn chút biểu cảm nào. Khí chất cũng lập tức khôi phục lại sự trầm ổn và quả quyết. Lạnh nhạt nói, không đáng ngại, hay là tới chỗ Mộc trưởng quỹ, nghe nói chỗ đó có thần y, ngài đến khám thử. Trác Dương Thanh dè dặt đề nghị. Long Hiến Chiêu liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng không hề tán đồng. Vậy, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nhận thì người lại không chịu nhận. Trác Dương Thanh bất đắc dĩ, hỏi, vậy người định khi nào quay về Bắc Dung? Không phải hắn không muốn cùng hoàng thượng đoàn tụ, chỉ là chiến sự đã đánh được quá nửa, mắt thấy chỉ còn một bước cuối cùng là thẳng tiến kinh thành Bắc Dung. Thế mà hoàng thượng lại sau khi chỉnh đốn quân đội, bỗng dưng bỏ lại đại quân cùng sứ giả Bắc Dung tới cầu hòa. Chạy thẳng một mạch tới Giang Nam, đã vậy thì thôi, người cũng tới rồi, thế mà cứ né tránh, không chịu xuất hiện trước mặt Cố đại nhân. Thà nhảy xuống sông tắm nước lạnh để tỉnh táo, cũng quyết không chịu gặp. Trác Dương Thanh thực sự không hiểu nổi. Hắn không biết giữa hoàng thượng và Cố đại nhân đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Long Hiến Chiêu chưa từng nhắc đến dù chỉ một chữ. Hắn chỉ biết, sau khi Cố đại nhân rời đi, hoàng thượng từng gửi một phong thư cho phụ thân nơi phương Bắc của mình. Rồi sau đó liền lâm bệnh mấy ngày. Đến lúc tái xuất thì đã là cùng với mấy thế lực trong quân đội, mạnh mẽ chỉnh đốn các thế gia, mãi cho đến khi chính Trác Dương Thanh cũng bị phái ra khỏi kinh thành. Tiểu Hầu gia luôn cảm thấy chân tướng mà mình biết còn ít hơn cả phụ thân hắn. Hắn thậm chí suýt nữa tưởng rằng hoàng thượng đã buông bỏ được Cố đại nhân rồi. Thậm chí còn cho rằng việc phái hắn tới Giang Nam lần này cũng chỉ đơn thuần vì chút tình nghĩa xưa cũ mà tiện tay an bài. Nhưng nhìn biểu hiện hai ngày nay của hoàng thượng, buông bỏ, đừng hòng, nếu thật sự buông bỏ được mới là có quỷ. Không dày vò bản thân đến chết thì tuyệt đối không chịu buông tay. Chờ thêm một chút đi, Long Hiến Chiêu nói, vừa nói, hắn lại nhíu mày, kỳ thực hắn cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Dọc đường từ phương Bắc tới đây, hắn nghĩ chỉ cần xác nhận A Nguyện sống tốt là đủ. Hắn vốn chỉ vì điều đó mà đến, giữa lúc trận chiến giữa Đại Nghi và Bắc Dung đang vào hồi then chốt. Hắn lại bất chấp tất cả chạy tới đây, chỉ để lặng lẽ nhìn một cái. Nếu A Nguyện sống tốt, vậy thì hắn sẽ không nhắc lại quá khứ, giống như chưa từng đặt chân tới nơi này, lập tức quay về Bắc Dung, đào mộ lão Bắc Dung Vương lên, đánh xác 3 ngày, sau đó thẳng tiến kinh thành Bắc Nhung báo thù đương kim Bắc Dung Vương. Còn nếu A Nguyện sống không tốt, vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma năm xưa, thì hắn sẽ mang A Nguyện về Bắc Dung, đích thân ép vị thái tử huynh năm xưa cùng hoàng hậu quỳ xuống nhận lỗi trước mặt A Nguyện, giúp y giải được mối uất hận. Dù A Nguyện đã ra khỏi bóng tối hay chưa, chỉ cần y vẫn còn một mình, thì hắn nhất định sẽ dốc lòng theo đuổi y, ôm trọn y vào lòng. Đương nhiên, hiện tại hắn đã tận mắt thấy A Nguyện sống rất tốt. Sự nghiệp rạng rỡ, gia đình, thậm chí còn có cả hài tử, đủ để nói là hạnh phúc viên mãn. Vậy thì hắn không nên xuất hiện quấy rầy y nữa. Hai khả năng sau vốn dĩ đã có thể gạt bỏ. Không cần nghĩ thêm, hắn cũng nên rời khỏi nơi này, đi làm nốt những chuyện còn dang dở. Phải, đã xác nhận rồi. Rõ ràng đã xác nhận xong cả rồi. Long Hiến Chiêu phiền muộn xoa xoa ấn đường, cũng rất chán ghét sự chần chừ nhu nhược của bản thân. Hắn nghĩ mình lẽ ra nên rời đi ngay bây giờ, bởi càng nhìn thêm một lần thì càng lưu luyến không rời, nhưng trong lòng vẫn tham luyến, muốn ở lại thêm một ngày, lại nhìn y một lần nữa. Lần cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện từng nói, mỗi người đều có tư tâm, chỉ từ câu đó cũng đủ thấy lời A Nguyện chưa bao giờ sai. Long Hiến Chiêu khẽ vén vạt áo, tâm phiền ý loạn, theo dòng người rảo bước rời xa Minh Nguyệt lâu. Hai bờ sông Thanh Hoài vào ban đêm người đông như nêm, ban ngày càng náo nhiệt gấp bội. Trong lúc chen chúc, chợt có một đội người mặc công phục, thoạt nhìn như bộ khoái nha môn, ngược dòng người đi ngang qua Long Hiến Chiêu cùng đám tùy tùng. Ai nấy sắc mặt vội vã, lộ rõ vẻ hung tợn. Long Hiến Chiêu vô tình đối mắt với một người trong số họ, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương hung ác tàn nhẫn, chẳng hề giống bộ khoái, mà giống lũ ác bá lưu manh hơn. Trong chớp mắt nghi hoặc, hắn khựng bước, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy đám người kia lại đang lao thẳng về phía Minh Nguyệt lâu. Chẳng lẽ là đi bắt đám lưu manh gây sự lúc nãy? Chắc Dương Thanh cũng chú ý tới sát khí của bọn họ. Long Hiến Chiêu khẽ lắc đầu, trầm ngâm giây lát rồi nói, đi, quay về xem sao, một đám gây chuyện vừa đi, Minh Nguyệt lâu cũng mới khôi phục được yên bình như cũ. Cố Cảnh Nguyện mời Vinh Dung thần y trở lại phòng, tiếp tục bắt mạch cho Oa Nhi, còn bản thân thì quay lại đại đường, tự mình động thủ cùng tiểu nhị thu dọn những món đồ bị văng vãi. Trưởng quầy, việc này để bọn tiểu nhân làm là được rồi, người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đám tiểu nhị thấy trưởng quầy đích thân ra tay, vội vàng chạy tới can ngăn. Kỳ thực, trưởng quầy còn rất trẻ, nhìn qua có khi còn nhỏ hơn cả bọn họ, hoàn toàn chưa tới độ tuổi vai không thể gánh, tay không thể xách. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần thấy vị trưởng quầy thân hình gầy mảnh ấy động tay vào việc nặng, trong lòng mọi người đều dấy lên cảm giác khó chịu, như thể chỉ sợ cổ tay mảnh mai ấy, chỉ cần nhấc một lần vật nặng, liền gãy mất. Huống chi, Mộc trưởng quầy xưa nay đối với bọn họ cực kỳ tử tế. Không chỉ nhân số đông, mà lương bổng mỗi người cũng cao hơn bên ngoài không ít. Trong tình cảnh ấy, còn mặt mũi nào để trưởng quầy tự mình động thủ? Dưới sự khuyên can của mọi người, Cố Cảnh Nguyện cũng không tự tay thu dọn những món lặt vặt nữa, mà chuyển sang giúp nhóm tiểu nhị khác dọn lại bàn ghế trong quán. Sau đó, y gọi một tiểu nhị từng giao đấu với bọn côn đồ lúc nãy. Người bị ăn một quyền, ban đầu còn tính nhờ Vinh Dung thần y xem giúp, nhưng tiểu tử ấy vốn là một đứa nhỏ da rẻ rắn giỏi. Chẳng những không trách việc bị thương là lỗi của quán, ngược lại còn thấy bản thân làm sai. Không phải sợ bị trưởng quầy trách phạt, chỉ là sợ liên lụy đến trưởng quầy mà thôi. Đã vậy, sao dám mặt dày nhờ thần y khám bệnh? Cố Cảnh Nguyện nhìn vết rách nơi khóe miệng hắn, xoay người lấy ra hũ kim sang dược thường để trong quầy, đưa cho hắn, ôn hòa dặn dò, ngươi đúng là có chỗ lần sau đừng manh động như vậy, có người tới gây chuyện, chúng ta còn có thể nói lý, nói không được thì lại nghĩ cách khác, mù quáng xông lên, thiệt thòi cuối cùng chỉ là bản thân, hiểu không? Trưởng quầy, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhị vội vã cúi đầu. Trưởng quầy có đôi mắt trong suốt sáng ngời, dung mạo lại tuyệt mỹ, đứng gần như vậy, hắn căn bản không dám trực tiếp đối diện. Hiểu được thì tốt, mau về nghỉ ngơi đi. Mộc trưởng quầy mỉm cười, lại từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền thưởng đưa cho hắn, dịu giọng nói, hôm nay cho ngươi nghỉ. Cảm ơn trưởng quầy, nhận lấy thuốc và tiền thưởng. Tiểu nhị hí hửng nhảy chân sáo chạy về phía hậu viện. Thấy đại đường đã dọn dẹp gần xong, Cố Cảnh Nguyện cũng lo sợ có người tiếp tục sinh sự, bèn cố ý gọi mấy vị hộ viện đến dặn dò kỹ lưỡng. Nào ngờ đúng lúc ấy, vài vị bộ khoái lại xuất hiện trước cửa quán, mở miệng liền cao giọng hỏi, ai là Mộc trưởng quầy? Chính là tại hạ. Cố Cảnh Nguyện quay người nghênh đón, vài tên sai dịch kia cũng không khách khí, lập tức mở lời, có người tố cáo quý quán buôn bán trái phép, trước khi quan phủ xác minh rõ ràng, Minh Nguyệt lâu tạm thời bị phong tỏa. Cái gì? Mấy tiểu nhị vừa mới dọn dẹp xong nghe vậy đều ngẩn ra. Vừa yên ổn được một lát, sóng gió lại tới nữa. Chỉ có Mộc trưởng quầy vẫn không lộ vẻ kinh hoàng. Vừa tiễn đi một lũ vô lại, lại đến một đám quan sai, y vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ. Hỏi, xin hỏi quan gia, rốt cuộc là nơi nào không hợp quy? Quán ta xưa nay kinh doanh đàng hoàng, trước khi mở quán đã hoàn tất mọi thủ tục với quan phủ, cớ sao lại nói có sai phạm? Tên dẫn đầu liền lấy từ trong ngực ra một tờ công văn. Đây là công văn của quan phủ, Mộc trưởng quầy tự mình xem đi. Về phần nơi này, hôm nay chúng ta phải lập tức phong tỏa. Mộc trưởng quầy nhận lấy tờ công văn, mấy ngón tay thon dài kẹp lấy tờ tuyên chỉ mỏng nhẹ, tốc độ đọc cực nhanh, hầu như chỉ liếc qua đã nắm hết nội dung phức tạp, đầy ngôn từ quan trường. Đọc xong, y cầm công văn trong tay, kịp thời bước lên chặn đám quan sai còn đang định đuổi người. Khoan đã, trong công văn ghi rằng, quán ta vi phạm quy định ở việc xây dựng đài luận võ giữa đại đường. Hơn nữa còn nêu rõ, phải phong tỏa Minh Nguyệt lâu 7 ngày, ngăn đám quan sai lại. Y đứng thẳng như ngọc, vững vàng bất động, thản nhiên nói, chưa bàn tới việc sai phạm. Trước khi dựng đài này, tại hạ đã xin đủ giấy phép tại quan phủ, còn về luật lệ đại nghi, chưa từng nghe nói chỉ vì bị người ta tố cáo liền phải phong tỏa tửu lâu 7 ngày. Mộc trưởng quầy dù thoạt nhìn gầy mảnh, nhưng chiều cao cũng chẳng kém mấy vị đầu lĩnh trông dữ tợn kia. Ánh mắt bình thản đối diện, Y hỏi vị bộ khoái dẫn đầu. Quan gia, trong này có phải có điều gì hiểu lầm? Hiểu lầm hay không cũng không phải chúng ta quyết định được. Đám bộ khoái hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước. Đùn đẩy trách nhiệm, trưởng quầy mộc, chi huyện nhận được đơn tố cáo nói quý quán có vấn đề. Hạ lệnh chúng ta tới phong tỏa tạm thời. Chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh. Người đừng làm khó chúng ta. Quan gia, lời này nặng quá rồi. Không phải tại hạ cố tình làm khó, mà là trong quán đã có không ít khách đang lưu trú. Giờ lập tức phong tỏa, chẳng khác nào đuổi khách đi. Sau này làm ăn sao cho được? Mộc trưởng quầy thành khẩn nói, nếu quan gia cảm thấy khó xử, tại hạ xin theo các vị về nha môn phân trần rõ ràng. Mộc trưởng quầy, bộ khoái nọ ngắt lời y, hạ thấp giọng, ngài đến huyện Thanh Hoài cũng đã một thời gian, đều là người quen biết cả, đừng làm khó bọn ta. Nói thêm cho ngài hay. Hắn cố ý ghé sát lại gần trưởng quầy, đối mặt với nhân vật nổi bật nhất bên bờ Thanh Hoài. Vị bộ khoái này cũng không khỏi tâm viên ý mã, nhất là từ góc độ nghiêng nhìn lại, gương mặt mộc trưởng quầy quả thực tinh xảo dị thường, nước da trắng nõn như đậu hũ non. Hắn nhịn không được, lại tiến thêm một chút, khẽ thì thầm bên tai. Tửu lâu bên cạnh là do tiểu cữu tử của chi huyện mở. Quán ngài suốt ngày gõ trống, náo nhiệt không thôi, bên đó lại chẳng có ai tới. Làm ăn thế nào được? Hắn ta đương nhiên sẽ không chịu. Mộc trưởng quầy nghe xong, chỉ nhẹ nhàng lui lại hai bước, kéo giãn khoảng cách, y nói, mộc mỗ làm ăn đứng đắn, chưa từng dối gạt khách nhân. Lại càng không có hành vi cạnh tranh ác ý, quý khách đến Minh Nguyệt lâu là vì danh tiếng và chất lượng, vậy nên lời quan gia vừa nói, xin thứ cho mộc mỗ không thể tán đồng. Thấy đối phương kính rượu không uống, chỉ uống rượu phạt, tên bộ khoái cũng mất kiên nhẫn, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, nếu mộc trưởng quầy có dị nghị đối với quyết định của chi huyện đại nhân, có thể theo ta lập tức trở về nha môn tranh luận. Nhưng bây giờ, tửu lâu này, đóng cũng phải đóng. Không đóng cũng phải đóng. Ôi chao, người này nói gì vậy? Đúng là không biết lý lẽ rồi. Trong đám khách vừa mới ngồi xuống ăn uống trở lại, một số người ngồi gần nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Tức khắc phẫn nộ bất bình. Họ phần lớn là những văn nhân tới dự kỳ thi hương. Có thể sẽ sợ lưu manh, nhưng lại tin vào đạo lý. Có lý thì đi khắp thiên hạ, nên tự nhiên chẳng e ngại quan sai. Chẳng mấy chốc, đã có thư sinh không nhịn được. Đứng bật dậy hỏi, chỉ cần không phạm pháp, dù có vấn đề gì thì cũng nên xử lý theo quy định. Cớ sao phải niêm phong tửu lâu? Đúng vậy, lại nói, chỉ dựa vào một đơn tố cáo mà đã phải phong tỏa. Vậy thương nhân thiên hạ còn buôn bán thế nào được? Ngay cả muốn phong tỏa, cớ gì phải 7 ngày liền? Nếu chỉ để xác minh, cần gì kéo dài như vậy? Nếu vậy, quan phủ còn gì là hiệu quả làm việc? Nghe nói Minh Nguyệt lâu lại gặp rắc rối. Ngoài cửa tửu lâu đã chật kín dân chúng vây xem. Dân cư quanh khu vực Thanh Hoài phần lớn đều biết rõ mối quan hệ giữa chi huyện và ông chủ tửu lâu bên cạnh. Thực tế, tiểu cữu tử, em vợ của chi huyện mấy năm nay ở ven sông Thanh Hoài đã dựa dẫm nhiều mối quan hệ cửa sau. Tác oai tác quái, khiến không ít người bức xúc từ lâu. Giờ nghe tin chi huyện trực tiếp nhắm vào mộc trưởng quầy. Dân tình cũng bàn tán sôi nổi. Chắc lại là cái thằng tiểu cữu tử của chi huyện. Đỏ mắt thấy Minh Nguyệt lâu làm ăn phát đạt. Phong tỏa tận 7 ngày, đợi đến lúc mở cửa lại thì kỳ thi hương cũng gần xong rồi. Đám sĩ tử không còn chỗ trọ, đương nhiên chỉ còn cách tìm đến tửu lâu nhà hắn. Ai mà chẳng muốn kiếm được mẻ tiền lớn lúc này. Trong đám đông, Long Hiến Chiêu cũng lẫn lộn ẩn mình, nhìn thấy tên bộ khoái kia tiến sát về phía Cố Cảnh Nguyện. Lại nghe từng lời bàn tán của dân chúng xung quanh. ánh mắt vị cửu ngũ chí tôn ấy lại đỏ bừng lên. Tức giận thốt, thật quá đáng, đám công tử ăn chơi ở kinh thành còn bị xử lý hết rồi. Không ngờ một viên quan nhỏ ở địa phương mà cũng dám lộng quyền. Ỷ thế hát, pê người đến mức này. Công tử, xin bớt giận, công tử. Chắc Dương Thanh vội kéo tay Long Hiến Chiêu lại. Cũng may hiện giờ lòng dân đang phẫn nộ. Hai người ẩn mình trong đám đông. Nói mấy câu cũng không dễ bị phát hiện. Hắn thấp giọng an ủi. Cố đại nhân, à không, mộc trưởng quầy ở đây kinh doanh từ lâu vẫn rất yên ổn. E là gần đây vì kỳ thi hương, minh nguyệt lâu đêm đêm náo nhiệt, bị kẻ khác đỏ mắt. Công tử đừng vội tức giận, đợi lát nữa, đợi cái gì mà đợi. Long Hiến Chiêu tuy mắng vậy, nhưng vẫn cố nén giận, hít sâu một hơi, không lập tức lao ra đánh cho tên bộ khoái kia một trận. Hắn nghĩ tới thân phận hiện giờ của Cố Cảnh Nguyện hướng Dương Hầu. Đường đường là một vị hầu gia, vậy mà ở chỗ này lại phải chịu ức hát, pê bởi một tên chi huyện thất phẩm tầm thường. Thế thì thân phận hầu gia kia còn có nghĩa lý gì? Nhưng nghĩ lại, đây mới chính là Cố Cảnh Nguyện. Nếu y chịu lấy thân phận ra ép người, thì đâu cần phải nhọc công cải trang, ẩn danh ở nơi đây. Tuy thấu hiểu ý nghĩ của A Nguyện, nhưng Long Hiến Chiêu vẫn không thể ngồi yên nhìn y bị bắt nạt. Hắn lập tức móc từ trong ngực ra một thẻ bài vàng, đưa cho ảnh nhị bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh, người thân thủ nhanh nhẹn, lập tức cầm thẻ lệnh này tới phủ nha Kim Lăng, triệu tất cả chi phủ, chi châu ở đó tới đây cho trẫm, để bọn họ tự mình nhìn xem địa phương mình quản trị ra thể thống gì đây. Ảnh nhị nhận lệnh, cầm thẻ lệnh vội vã rời đi. Bên cạnh, Trác Dương Thanh chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, chỉ thấy nét mặt hoàng đế u ám đến cực điểm. Long Hiến Chiêu đứng thẳng, tay áo phất nhẹ, giọng lạnh tanh, chỉ là một chi huyện thất phẩm mà đã có thể ngông cuồng đến mức này. Chấm nghĩ, đám quan viên tứ phẩm, ngũ phẩm bên trên chắc cũng không cần làm quan nữa. Trác Dương Thanh câm nín, không dám thốt một lời. Hắn vốn có quen biết với Chi Châu nơi này, vẫn luôn nghĩ đối phương là người thanh liêm chính trực. Nào ngờ vị chi huyện dưới quyền lại hồ đồ tới mức này đúng vào thời điểm kỳ thi hương. Triều đình đặc biệt coi trọng Giang Nam Cống Viện, mà lại dám ngang nhiên bức ép dân chúng. Đương nhiên, nếu đài luận võ của Minh Nguyệt Lâu thực sự có nguy cơ mất an toàn, thì quan phủ có lý do chính đáng để đình chỉ hoạt động. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào một đơn tố cáo vô căn cứ, đã vội vã ra lệnh phong tỏa tận 7 ngày. Thế này rõ ràng là cố tình làm khó. Dù vậy, việc cố ý gây khó dễ cũng rất khó truy cứu bởi luật lệ về phong tỏa tửu lâu vốn khá mơ hồ. Ngay cả khi mộc trưởng quầy ra nha môn tranh luận, chỉ cần quan phủ khéo léo trì hoãn vài ngày cũng là chuyện hợp lý hợp tình. Thậm chí nếu cấp trên có đến tra xét, nhà môn vẫn có thể viện cớ đùn đẩy trách nhiệm, không dễ gì bị tội. Cho nên nếu việc này rơi vào thương nhân bình thường, thật sự chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, đành để quán tạm thời đóng cửa tránh đi mũi nhọn. Ai bảo ngươi kinh doanh chăm chỉ, khách nhân yêu thích đông đảo, nhưng lần này lại khác, chuyện ấy rơi đúng vào đầu hướng Dương Hầu, mà lại còn bị hoàng đế bắt gặp ngay tại chỗ. E rằng chiếc ô sa, mũ quan của chi huyện kia chắc chắn khó mà giữ nổi. Ngay cả chi châu, chi phủ phía trên, e cũng sẽ bị liên lụy. Trác Dương Thanh trong lòng không khỏi thầm lắc đầu hai tiếng. Nghĩ rằng, hai kẻ kia tuy nói là vô tội, nhưng kỳ thực cũng là do luật pháp không nghiêm. Chẳng lẽ những thương nhân thật thà bị ức hát pê kia lại không vô tội ư? Về phần vị chi huyện kia, càng là thừa cơ lách luật, cố ý làm khó dễ người khác để mưu lợi cho nhà mình, lại càng chẳng thể gọi là vô tội. Dẫu có là đồng liêu, sai trái vẫn là sai trái, không thể vì tình riêng mà cầu tình hộ. Chỉ là dẫu ảnh nhị có nhanh nhẹn đến đâu, Một chuyến tới phủ nha Kim Lăng rồi trở về cũng phải mất độ một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Trác Dương Thanh thấp giọng thưa với hoàng đế. Bệ hạ, bằng không thần dẫn người đi đuổi bọn họ đi, miễn để bọn chúng làm bẩn mắt Cố đại nhân. Sắc mặt hoàng thượng đã sớm âm trầm tới cực điểm. Nhìn thấy đám dân chúng kia lý luận với bọn nha sai mà lý chẳng thông, trong lòng chỉ cảm thấy nỗi giận ngập trời. Càng nghĩ, càng thấy không còn mặt mũi nào gặp A Nguyệt nữa. Hắn nghĩ, dẫu có không thể giữ được A Nguyệt ở bên mình, thì ít ra cũng phải cho y một thời đại thái bình, để y được tự do mà làm những điều mình mong muốn. Ấy vậy mà mới chỉ rời cung được 2 ngày, đã tận mắt chứng kiến một vụ quan lại ức hát, pê dân thương. Càng nghĩ, sắc mặt Long Hiến Chiêu càng đen kịt, khóe môi cũng mím chặt. Xem ra, đợi thu phục xong Bắc Nhung, hắn còn có rất nhiều việc cần phải làm. Bên trong Minh Nguyệt Lâu lúc này cũng đang ầm ĩ một trận. Không cần Mộc trưởng quầy lên tiếng, mấy vị thư sinh đã thi nhau tranh luận với đám bộ khoái. Lời lẽ trinh khi lẫm liệt, bộ khoái dẫu mồm miệng vụng về, lý lẽ lại càng chẳng bì được với đám sĩ tử, nhưng bọn chúng cũng chẳng hề để đám thư sinh chưa đỗ đạt này vào mắt. Càng cãi càng bực, bèn dở thói càn rỡ, lớn tiếng quát tháo, không phục thì theo bọn ta về nha môn nói lý. Tha hồ chiêu đãi các ngươi vài ngày vài đêm, cho các ngươi nói cho đã miệng. Một câu đe dọa vừa thốt ra, khí thế của mấy thư sinh bênh vực Minh Nguyệt Lâu lập tức suy giảm. Kỳ thi hương đã cận kề, ai cũng không muốn rước lấy phiền toái. Nếu chẳng may bị giải về nha môn, lỡ mất kỳ thi, thì chuyến đi Giang Nam lần này chẳng phải thành uổng công. Nhưng Mộc trưởng quầy lại không hề làm khó bọn họ. Ngay khi bộ khoái kia vừa dứt lời, y đã bình thản đáp: quan phủ cũng không thể tùy tiện bắt giữ người dân. Các vị làm vậy chẳng phải là ỷ thế hát pê người quá đáng sao? Đám bộ khoái chỉ cười khẩy, ngạo mạn nói: Mộc trưởng quầy, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ, thật là vô phép. Ngay khi tên bộ khoái định tiến về phía Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu rốt cuộc không nén nổi lửa giận, định sai Trác Dương Thanh dẫn người chế phục toàn bộ bọn chúng. Nhưng ngay lúc ấy, phía sau đám đông chen chúc bỗng nhiên vang lên một tiếng quát. Mọi người ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một vị công tử nho nhã vận quan phục màu tía đỏ sẫm, chế tác cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng cũng không giống loại thường thấy ở huyện nha. Vị ấy mặt trắng không râu, phong thái văn nhã, phía sau còn theo 2 võ quan mang đao, cũng mặc quan phục võ ban, lại không phải phục sức địa phương. Chỉ cần là người có chút nhãn lực, liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là quan viên đến từ kinh thành. Nhất là nghĩ tới kỳ thi hương gần kề, đám sĩ tử lập tức suy đoán, chẳng lẽ đây chính là quan viên triều đình được phái tới chủ trì kỳ thi, thậm chí còn có thể là chủ khảo. Cả đám thư sinh sững sờ, đám dân thường vây xem cũng vội vàng tránh đường, không dám chặn lối. Về phần đám bộ khoái kia, càng nhận ra ngay vị quan văn đi đầu kia, đây chẳng phải chính là mấy vị đại nhân từ kinh thành mà huyện lệnh còn đích thân ra đón tiếp sao? Sao dám chọc vào? Vì vậy, thấy vị quan nhân kia tiến vào, tên bộ khoái dẫn đầu vội cười nịnh bợ, khom người hành lễ, kính chào từ đại nhân. Đại nhân tuần tra sao? Nhưng câu vừa thốt ra, đã lập tức chưng hửng, chỉ thấy vị từ đại nhân ấy căn bản chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Sải bước thẳng tới trước mặt Mộc trưởng quầy, sâu sắc cúi mình hành lễ, học trò tham kiến tiên sinh. Tất cả sững sờ tại chỗ, chỉ thấy giữa ánh mắt chăm chú của đám đông, vị đại nhân kinh thành ấy thật sự đứng trước Mộc trưởng quầy. Thái độ vô cùng cung kính, học trò mấy ngày nay bận rộn lo toan công việc chủ khảo, chưa kịp đến thăm thầy, hôm nay mạo muội tới đây, mong thầy đừng trách phạt. Không chỉ hắn, hai gã võ quan phía sau càng hành lễ gọn gàng, đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt Mộc trưởng quầy, đồng thanh hô vang, tham kiến hầu gia, cách trương.